Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 297 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video á và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về cái chuyện Trần Thực dùng mưu trí để ngăn cản A Nan cùng với Chung Vô Vọng tu luyện ma kinh nguy hiểm. Sau đó y trở về Thiên Đình để báo thù Lý Thiên Dương, kẻ đã âm mưu hãm hại mình bằng cách là giả vờ đi tố cáo với các thế lực chống lưng mình, vừa khéo léo đổ tội cho Lý Thiên Dương trong cái vụ việc ở Linh Sơn. Y đã khiến cho Lý Thiên Dương vô cùng sợ hãi, kết quả là Lý Thiên Dương liên tiếp bị con trai của mình là Na Tra cùng với các cao thủ giấu mặt do phe cánh của Trần Thực cử đến đánh cho trọng thương, phải trả giá đắt, buộc lão phải ép mình đi tà lỗi với Trần Thực. Lúc này Trần Thực cũng đã hết thời hạn 10 năm làm thiên binh, vậy là hắn đã kêu gọi các thiên binh cùng đợt phi thăng với mình, ai muốn đi theo hắn thì đi tới Tây Thiên Đảng tập hợp. Lý Thiên Dương thì cứ cho rằng Trần Thực không có bao nhiêu bản lĩnh có thể lôi kéo được thiên binh. Vậy là hai cái vị thiên tướng sau đó đã khiêng cái chiếc cán chân đạp tường vân chở Lý Thiên Dương bay thẳng đến Tây Thiên Đảng. Tây Thiên Đảng là nơi luyện binh của Lý Thiên Dương, bày binh bố trận, thao luyện công thủ, luyện tập pháp thuật đều diễn ra ở đây. Lý Thiên Dương bị thương quá nặng, chỉ cần sốc nảy một chút là đâu đến mức trên lên thành tiếng, cứ thế trên hừ hừ suốt đường đến Tây Thiên Đảng. Lý Thiên Dương không thể cử động đầu, chỉ có thể nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, không khỏi cười nói: Trần Thực vẫn còn quá trẻ, điệp vị thiên binh tuy thấp hèn nhưng dẫu sao cũng là một chức vụ ổn định, bổng lộc hàng tháng phát đúng hạn, điều này ở địa tiên giới là quý giá biết bao. Hắn tưởng rằng hắn chỉ cần hô lên một tiếng là sẽ thật sự có người theo hắn dứt bỏ chức vụ ổn định này để rời khỏi Thiên Đình. Thật sự là quá tự phụ rồi. Đại nhân, một vị thiên tướng bên cạnh ấp ấp úng. Chuyện gì? Lý Thiên Dương cười nói. Cái vị thiên tướng đó chần chừ nói: Thưa đại nhân, ở Tây Thiên Đảng cũng đã có không ít thiên binh thiên tướng tới. Lý Thiên Dương hơi sững người nhưng không để tâm, cười nói: Quả có trăm màu, người có ngàn loại, dĩ nhiên cũng có một số kẻ ngu ngốc cho rằng bên ngoài Thiên Đình là tự do tự tại, chỉ mong rời khỏi Thiên Đình, nào biết rằng sau khi rời khỏi Thiên Đình đều sẽ hối hận. Rất là nhiều tiên nhân đã bên ngoài rèn luyện một vòng, đi tới đi lui, cuối cùng vẫn quay về thiên binh doanh. Cái loại người này ta gặp nhiều rồi, người có biết tại sao không hả? Cái chị thiên tướng đó không có nói gì. Lý Thiên Dương nói: Bởi vì bên ngoài còn tệ hơn, bổng lộc mà Thiên Đình cho các ngươi đã là bảo vật mà không biết bao nhiêu tiên nhân hằng ao ước mà không thể có được. Bổng lộc của thiên binh doanh không nhiều, một bình tiên đan, một bình linh dịch cộng thêm một ít tiền tài cũng đủ cho việc tu hành hàng ngày. Tiên nhân ở bên ngoài ngay cả tu hành hàng ngày cũng không thể, còn chẳng bằng quay về làm thiên binh. Thần thái của ông ta có phần kiêu ngạo. Ông ta cai quản thiên binh doanh đã 30 vạn năm. Trong 30 vạn năm này đã có vô số tiên nhân phi thăng. Ông ta đã thấy quá nhiều những tiên nhân mang trong mình ngạo cốt, ươm mộng rời khỏi Thiên Đình để làm nên sự nghiệp. Rồi cũng chính ông ta thấy quá nhiều cảnh họ bị hiện thực của địa tiên giới đập cho đầu rơi máu chảy, thậm chí là tan xương nát thịt. Ông ta cũng đã thấy quá là nhiều những tiên nhân thân tâm đầy thương tích, quay trở lại thiên đình. Kiếp Nhược tìm đến ông ta, cầu xin được quay về thiên binh doanh. Phải thừa nhận rằng, Lý Thiên Vương ông ta quả thật đã làm rất là nhiều chuyện thất đức. Ví như những thiên binh thiên tướng đắc tội với ông ta, thường sẽ chết thảm trong lúc ra bên ngoài ca án. Thậm chí có cả cái chuyện một doanh trại tiên nhân toàn bộ bỏ mạng. Nhưng mà thiên binh doanh này trước sau vẫn là lựa chọn tốt nhất cho những tiên nhân vừa mới phi thăng. Trên cái chiếc cán, khóe miệng của Lý Thiên Vương nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nói: "Đây là thiên đình ban thưởng cho chén cơm, không có chén cơm này các người chẳng vớt vát được cái gì hết." Hey, chính là chẳng vớt vát được gì. Thiên Dương, cái vị thiên tướng khiên cán khẽ nói. Lý Thiên Vương có một chút mất kiên nhẫn: "Rốt cục là cái gì? Cứ lời gì cứ nói thẳng đi." Cái vị thiên tướng đó nói: "Số thiên binh thiên tướng ở Tây Thiên Đảng có hơi nhiều." Lý Thiên Vương trong lòng giật thót, vội vàng nói: "Hơi nhiều là bao nhiêu? Nhanh, đến đốc chiến đài." Hai vị thiên tướng vội vàng khiêng chiếc cán bay lên đốc chiến đài trên không trung, rồi hạ xuống đài. Lý Thiên Vương thúc giục: "Dựng ta dậy, nhanh lên, đừng có dựng cao quá, ta còn đảo ngược tròng mắt á, đừng để ta rớt ra bên ngoài." Ông ta vừa nói đến đây, đột nhiên im bặt lặng thinh. Bên dưới đốc chiến đài, trong Tây Thiên Đảng, đập vào trong mắt ông ta là một biển thiên binh thiên tướng bạc ngàn vô tận, đội ngũ chỉnh tề, mỗi doanh đều có tổng binh ngồi trấn giữ, cai quản hơn ngàn thiên binh dưới trướng. 12 doanh là một sở do đô đốc trấn thủ, 10 sở là một vệ do đốc công trấn thủ. Đập vào mắt của Lý Thiên Vương chính là mấy dạng thiên binh thiên tướng. Họ kỷ luật nghiêm minh, không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Sắc mặt của Lý Thiên Vương trắng bệch, như thể lại bị nghịch tử đánh gãy hết xương toàn thân một lần nữa. Chỉ cảm thấy như trong tim đang rỉ máu, giọng nói khàn đặc: "Hả? Sao? Sao lại có nhiều người muốn rời khỏi thiên binh doanh như vậy chứ? Quay ta qua bên kia. Hai cái vị thiên tướng xoay chiếc cán, càng nhiều doanh trại thiên binh hơn lọt vào tầm mắt ông ta. Phía bên phải đốc chiến đài cũng có mấy dạng thiên binh thiên tướng. Hai vị thiên tướng tiếp tục xoay chuyển, Lý Thiên Vương nhìn thấy mấy dạng thiên binh thiên tướng ở phía bắc. Hai vị thiên tướng xoay tiếp, Lý Thiên Vương nhìn thấy thiên binh thiên tướng ở phía đông cũng có mấy vạn. Thân hình của Lý Thiên Vương run rẩy, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang dồn lên não. Bên tai truyền đến tiếng máu chảy ù ù, giọng nói khàn đặc: 20 vạn thiên binh thiên tướng đều đã đến cả rồi sao? 20 vạn thiên binh thiên tướng hả? 20 vạn thiên binh thiên tướng đều đi theo trận thực, ta cũng tính." Ông ta hét lớn một tiếng, lăn từ trên cán xuống. Tức thì tứ chi bách hài không chỗ nào là không đau đớn kịch liệt. Những khúc xương bị nghịch tử và cái đám người bịt mặt đánh gãy lại gãy ra một lần nữa, đau đến mức ông ta quằn quại như là một con dòi. Lý Thiên Vương, sao lại nằm dưới đất vậy?" Trần Thực bay tới đáp xuống đốc chiến đài, đỡ ông ta dậy, vẫn đặt lại trong cán. Lý Thiên Vương gắng gượng muốn thúc giục pháp lực, nhưng mà nguyên thần của ông ta đã bị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đánh trọng thương, không thể sử dụng được. Thức hải cũng bị đánh cho hỗn loạn, khó mà vận dụng thần thức. "Trần Thực, người không được, dẫn họ đi." Lý Thiên Vương dùng hết sức lực mới nhấc được một tay lên, nắm lấy cổ tay của Trần Thực, dùng hết sức bình sinh, nói: "Người không được dẫn họ đi. Người mà dẫn họ đi, thiên binh doanh sẽ trống không, không còn ai nữa, sẽ không còn thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên đình nữa." Trần Thực gỡ tay của ông ta ra, nói: "Thiên Vương, Không phải là ta muốn dẫn họ đi, mà là thời hạn khế ước của chúng ta với thiên đình đã đến rồi. Bây giờ chúng ta đã được tự do. Lý Thiên Dương gấp đến mức giọng nói xen lẫn tiếng khóc. Trần Thức, người không thể dẫn họ đi được. Bây giờ không còn thiên cơ sách Ngọc Hành Môn, không còn tiên nhân nọc phi thân lên nữa. Số thiên binh thiên tướng này dùng một lớp làm dơ đi một lớp. Người lại dẫn đi 20 vạn người, thiên binh doanh sẽ không còn tồn tại nữa. Trần Thực ung dung nói. Thiên Dương, đại thế giới Ni Lê không phải vẫn còn gần 10 vạn thiên binh thiên tướng sao? Người cứ yên tâm đi, sau khi chúng tôi đi, ngài vẫn còn có thể là thiên hạ binh mã đại nguyên soái mà. Lý Thiên Dương tức đến suýt học máu, giận dữ nói. Những thiên binh thiên tướng đó nghe tin người dẫn đi 20 vạn đồng bào, tất sẽ có một lượng lớn người giữ vào khế ước hết hạn mà rời khỏi thiên đình, đến đầu quân cho ngươi. Vị trướng của ta còn lại được bao nhiêu thiên binh thiên tướng thiệt là khó mà nói. Ngươi không được dẫn những người này đi. Trần Thực mỉm cười. Thiên Dương, thiên binh thiên tướng ngày trước không đáng tiền, ngài muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ngài có thể vì không ưa một người mà tùy tiện phái cả một doanh trại thiên binh đi chịu chết, cũng có thể cho một trận chiến bị yêu ma nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng, chỉ để uy hiếp thiên đình phát thêm bổng lộc thôi. Nhưng mà bây giờ thiên binh thiên tướng đã đáng tiền rồi, thiên đình không có thiên binh mới nữa, ngươi một tên binh cũng đừng hòng giữ lại được. Lý Thiên Dương đại nộ, dùng sức nắm lấy tay áo của hắn, nhưng mà Trần Thực đã xoay người đi đến trước đốc chiến đài. Lý Thiên Dương chụp hụt lại từ trên cán lăn xuống. Ông ta nén đầu lết về phía Trần Thực như là một con sâu. Trần Thực đứng trên cao nhìn xuống, nhìn đám thiên binh thiên tướng đội ngũ chỉnh tề phía dưới, như một cái vị nguyên soái đang duyệt binh, một luồng hào khí dâng trào trong lòng. Lý Thiên Dương cố sức bò tới, nắm lấy cổ chân của hắn, rít lên. Trần Thử, người dẫn họ đi chính là quý quệ binh mã của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Người đây là tạo phản, người có biết tạo phản không? Trần Thực mặc cho ông ta nắm lấy cổ chân của mình, không thèm liếc nhìn một cái, cất cao giọng. Thưa các vị đồng đạo, giọng nói của hắn trong trẻo, với sự điều khiển của pháp lực truyền khắp mọi ngóc ngách của Tây Thiên Đảng, vang vọng không ngừng. Trần Mỗ, không biết khi còn ở nhân gian các vị là thân phận gì, không biết khi còn ở nhân gian các vị là thiên tài bậc nào, cũng không biết khi còn ở nhân gian các vị có hùng tâm tráng khí ra sao. Trần Mỗ chỉ thấy các vị ở thiên đình này thấp hèn nhỏ bé, mạng như là cỏ rác, chỉ biết khúm núm dân lời, tu di chẳng tiến, chí khí chẳng thể duyên cao. Các vị chỉ là một tên thiên binh, chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là vật tế phẩm có thể tùy ý hy sinh. Lý Thiên Dương không ưa một ai đó trong các vị, liền có thể sắp xếp cho cả doanh trại các vị đi chết. Khi mà Lý Thiên Dương dẫn quân xuất chinh, các vị không phải là người mà là từng con số. Các vị chết đi chỉ là những con số, những con số có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Giọng nói của hắn càng ngày càng hùng hồn, trầm hùng như là sấm sét nổ vang trên bầu trời của 20 vạn thiên binh thiên tướng. Các vị không phải là người, các vị không có suy nghĩ của riêng mình, các vị không có tư duy của riêng mình, các vị chính là vật tiêu hao. Ý nghĩa tồn tại của các vị chỉ là để thiên đình đánh một trận thắng, chỉ là để các vị thần linh xác lập một lần tín ngưỡng, kiếm chút hương quả. Mạng của các vị chỉ đáng giá một bình linh đan, một bình linh dịch, một nắm thiên nguyên giao tử. Các vị sống vô danh, chết cũng vô danh, công danh lợi lộc có liên quan gì đến các vị chứ? Hắn tràn đầy cái lòng căm phẫn, trong lời nói quá thành những lưỡi gươm sắc bén, đâm thẳng vào đạo tâm khiến cho tất cả thiên binh thiên tướng đạo tâm đau nhói. Hắn lớn tiếng nói: "Nhưng khế ước của chúng ta với thiên đình đã hết hạn. Từ hôm nay trở đi, các vị không còn là kẻ vô danh, không còn là những con số, không còn là thiên binh thiên tướng. Các vị là lão tổ, là thiên tài. Các vị phải tìm lại hùng tâm tráng khí của mình. Theo ta đi, ta sẽ dẫn các vị đi khai phá một vùng quê hương mới. Theo ta đi, ta sẽ dẫn các vị đi vươn lên trên người, đi kiến công lập nghiệp, đi làm nên những chuyện quy hoàng, đi hoàn thành những kỳ vọng trước khi phi thăng của các vị. Chúng ta nhất định phải sống cho tốt, sống cho rực rỡ, nhất định phải có một phen sự nghiệp, một phen thành tựu. Không phải vì bản thân, cũng không phải vì ta, mà là để nói cho những người sau này sắp phi thăng lên địa tiên giới biết, thế đạo này vẫn chưa có thối nát hoàn toàn. Nói cho bọn họ biết, trong thế đạo này các vị vẫn có thể sống một cách rạng rỡ. Nói cho họ biết, các vị vẫn còn cơ hội để vươn lên làm người. Theo ta đi." Lời của hắn vừa dứt, phía dưới truyền đến âm thanh như là núi lở biển gầm. Lý Tiềm Dương đang dùng hết sức lực cố gắng níu lấy áo của Trần Thực để đứng lên. Bên tai truyền đến âm thanh hùng vĩ này, ông ta nhất thời không nghe rõ. Ông ta hết sức ngã quỵ xuống, nằm trên đất lắng nghe thật kỹ. Nó dường như là vô số tiếng hoan hô, tiếng nói kích động của vô số người chồng lên nhau. Cái tiếng hò hét phát ra từ tận đáy lòng, vậy mà lại khiến cho ông ta có chút e sợ. Đối mặt với thiên binh thiên tướng, ông ta chưa bao giờ có sự e sợ như vậy. Trước đây ông ta chỉ xem những người này là những con số có thể thay thế bất cứ lúc nào, nên lại sinh lòng sợ hãi. Lý Thiên Dương, người có nghe thấy âm thanh này không hả? Giọng nói của Trần Thực hòa lẫn trong làn sóng hò hét đó vẫn rất rõ ràng truyền vào tai của ông ta. Sức mạnh của lòng người này ngài chưa bao giờ nắm giữ được. Nó có thể thay trời đổi đất, xoay chuyển càn khôn. Ngài không nuôi nổi những người này đâu. Lý Tiêm Dương ngẩng đầu nhìn hắn chậm chậm, nghiến răng nói: "Kỳ phí ăn uống của những thiên binh thiên tướng này mỗi ngày đều là một con số khổng lồ. Chỉ riêng linh khí họ tiêu thụ cũng đủ để khiến người khuynh gia bại sản. Không cho họ ăn no, họ sẽ phản vệ." "Chuyện này không cần Thiên Dương phải lo lắng." Trần Thực cười nói. Lý Thiên Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: "Đại Thiên Tôn sẽ không để ngươi dẫn họ đi. Huống hồ ngươi còn sở hữu thiên cơ sách, càng không thể để ngươi đi thoát khỏi sự khống chế của ngài. Trần Thực, ngươi đây là tự tìm đường chết." Trần Thực lắc đầu. "Khế ước thiên binh đã hết hạn. Nếu mà Đại Thiên Tôn vẫn không chịu để chúng tôi đi, tin chuyện ra bên ngoài, tiên nhân trong thiên hạ sẽ ly tâm ly đức. Các người làm sao tranh đấu được với thiên đình chứ? Đại Thiên Tôn sẽ để chúng tôi rời đi, ngài ấy sẽ không vì chuyện nhỏ mà mắt lớn. Có điều cái chức binh mã đại nguyên soái của Thiên Dương đây e là không giữ nổi nữa rồi." Lý Thiên Dương tức giận công tâm, cố sức chụp lấy vạt áo của hắn, nhưng mà Trần Thực đã bước một bước ra khỏi đốc chiến đài, khiến cho ông ta chợt phải khoảng không. Lý Tiềm Dương cố sức bò ra bên ngoài, nhưng mà cơn đau toàn thân ập tới khiến cho ông ta co giật, nghiến răng nói: "Nhanh, người đâu, đưa ta lên cáng." Chỉ là xung quanh không có ai đáp lại ông ta cả, cũng không có ai đưa ông ta lên cáng. Lý Tiềm Dương lại gọi mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại. "Thiên Dương, chúng tôi đi theo Trần Đạo Hữu rồi." Bên ngoài đốc chiến đài truyền đến một giọng nói quen thuộc, chính là cái vị thiên tướng vừa khiên cán cho ông ta. Lý Tiêm Dương hét lớn một tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi ông ta uể oải tỉnh lại, cũng không biết đã bao lâu rồi. Chỉ thấy lúc này mình đã không còn ở trên đốc chiến đài của Tây Thiên Đảng nữa, mà là ở trên giường bệnh trong nhà của mình. Bên cạnh giường bệnh còn có thần linh chăm sóc. Lý Thiên Dương vội vàng nói: "Nhanh, mau bẩm báo với Đại Thiên Tôn, cứ nói Tây Thiên Đảng binh biến, Trần Thực Yên Ngôn quạt chúng, mê quạt 20 vạn thiên binh thiên tướng, phản bội thiên định rồi." Cái vị thần tướng đó nói: "Thưa Thiên Dương, Đại Thiên Tôn đã biết chuyện này rồi." Lý Thiên Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Vậy thì đã bắt được cái tên phản tặc Trần Thực đó chưa?" Cái vị thần tướng đó lắc đầu: "Vẫn chưa bắt được. Sau khi rời khỏi Tây Thiên Đảng liền đi đến Tây Thiên Môn. Từ Tây Thiên Môn ra khỏi Thiên Đình, các vị thần linh trấn thủ Tây Thiên Môn đã chặn họ lại, không cho bọn họ ra khỏi Thiên Đình. Quân Cầu Dữ lo sợ binh biến, suýt nữa đã khai chiến rồi. Đang lúng giằng co thì Ngọc Đế Đại Thiên Tôn truyền lệnh để quân Cầu Dữ cho họ rời đi." Lý Thiên Dương ngây người ra. Các vị thần tướng tiếp tục nói: "Đại Thiên Tôn nói là những thiên binh thiên tướng đó thời hạn đã mãn, Thiên Đình giữ trọn lời hứa, tự nhiên là không thể nuốt lời. 20 vạn thiên binh thiên tướng đó liền đến bến đò Thiên Hà, lên hơn 200 chiếc tinh xa rời khỏi Thiên Đình rồi." Lý Thiên Dương vội vàng hỏi: "Họ đã đi đâu?" "Hạ thần cũng không biết nữa." Cái vị thần tướng đó nói: "Thiên Dương đã hôn mê 5 ngày, các tinh xa vẫn chưa có quay về, không biết họ đã đi đâu nữa." Lý Thiên Dương thấp giọng nói: "Đại Thiên Tôn thật sự để cho họ rời đi sao chứ? Lẽ nào không phải người giữ đường chặn giết?" Trong cái dòng chảy cuồn cuộn được tạo thành bởi ánh sao, từng chiếc tinh sa trẻ sóng ánh sao hướng về phía tinh không mờ mịt xa xăm. Từ địa tiên giới nhìn lên, trông như từng vệt sáng rạch ngang qua ngân hà. Trên một trong những chiếc tinh sa, Trần Thực căng thẳng nhìn về dòng lũ ánh sao phía trước, lo lắng sẽ có các vị thần linh vĩ ngạn nào đó chặn đứng ngân hà, để bọn họ một lưới bắt hết. Thiên Đình thật sự chứ để cho chúng ta rời đi sao? Hắn thì thầm: "Bồng Lai Tây sắp đến rồi." Giọng nói của người lái thuyền kéo hắn về thực tại. Tốc độ của tinh sa dần chậm lại. Thánh địa Bồng Lai Tây sóng cả hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người trên tinh sa. Tinh sa cuối cùng cũng đã đến trạm cuối của bến đò Thiên Hà. Bến đò sơ sài này là lần đầu tiên đón tiếp nhiều tinh sa đến vậy, đến nỗi các tinh sa phải xếp hàng để vào bến. Tại bến đò có thiên binh thiên tướng trấn thủ. Nhìn thấy nhiều thiên binh thiên tướng như vậy bước xuống từ tinh sa, không khỏi trố mắt mà nhìn. "Hả? Bề trên phải đến nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, lẽ nào là muốn dụng binh với Kim Ngâu Đảo sao chứ?" Họ không khỏi suy diễn lung tung. Kim Ngâu Đảo từ một vùng đất bị ngoại đạo xâm nhiễm, quay trở lại thành thánh địa. Ngọc Thanh Đạo Tuyền khôi phục trong vắt, gây ra động tĩnh cực lớn. Thiên binh thiên tướng trấn thủ Bồng Lai Tây cũng bị kinh động. Dây cốn Kim Ngao Đảo, các thái ất kim tiên của Dân Hà Động Thiên đều bị bắt giữ. Đại La Kim Tiên ra tay, một loạt sự kiện có thể nói là náo nhiệt phi thường. Bây giờ lại có nhiều thiên binh thiên tướng đến như vậy, họ tự nhiên cho rằng Thiên Đình phái binh đến. Hì, quan hệ giữa Thiên Đình cùng với Dân Hà Động Thiên không phải là không quá thân thiết sao? Họ có một chút không hiểu. Tại sao Thiên Đình còn muốn chống lưng cho Dân Hà Động Thiên chứ? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo vàng, mũ cao đai rộng bước đến, đón lấy Trần Thực, cười, nói: "Trần đạo hữu, công tôn Hiêm Viên Thị xin hữu lễ." Trần Thực nghe thấy danh hiệu này, trong lòng đập mạnh, hành lễ nói: "Hậu bối Trần Thực, xin bái kiến Hiêm Viên Hoàng Đế." Cái vị nam tử áo vàng đó chính là công tôn Hiên Viên Thị, đứng đầu ngũ phương ngũ lão của Thiên Đình. Năm xưa, bên bờ Thiên Hà, một kiếm làm kinh động mười phương, chém đứt cánh tay của một đám đại la kim tiên, bức lui những tồn tại mạnh nhất trong các tiên gia này, cứu thoát Lý Thiềm Dương kinh diễm một thời. Ngài chính là Hiên Viên Hoàng Đế trong Tam Hoàng Ngũ Đế, một trong những vị thần linh cổ xưa nhất của Hoa Hạ Thần Châu. Thời kỳ thành thần còn trước cả khi Ngọc Đế Đại Thiên Tôn của Thiên Đình Xuyên Đế, do đó còn được gọi là lão. Công Tôn Hiên Viên Thị cười nói: "Không cần đa lễ, Trần Đạo Hữu đến từ Hắc Ám Hải, thân mang ngoại đạo, đồng thời lại tương hợp với thiên đạo, do đó được Đại Thiên Tôn coi trọng, đặt thiên cơ sách lên người của ngươi. Hành động này vừa là để bảo toàn thiên đạo, lại vừa là thành toàn cho các hạ. Đại Thiên Tôn vốn muốn ngươi trở thành thiên đạo thần nhân, nắm giữ thiên cơ sách, trở thành một cánh tay đắc lực cho thiên đình. Nhưng mà Đại Thiên Tôn lại động lòng thương tài, cho nên chậm chạp chưa có ra tay. Ngay cả lúc này, Trần Đạo Hữu dẫn đi tất cả thiên binh thiên tướng, Đại Thiên Tôn cũng chỉ để cho ngươi rời đi mà thôi." Trần Thực cười, nói: "Tấm lòng của Đại Thiên Tôn rộng lớn, tại hạ vô cùng kính phục." Công Tôn Hiên Viên Thị nói: "Số thiên binh thiên tướng mà ngươi dẫn đi chỉ là như chín châu mắc một sợi lông so với số thiên binh thiên tướng mà thiên định nắm giữ. Thiên định phân bố khắp nơi có 49 tòa thiên cung, trí trưởng có đến hàng triệu thiên binh thiên tướng, 20 vạn thiên binh thiên tướng này cũng không có nhiều đâu." Trần Thực vẫn không dám tha lỏng chút nào, nói: "Tấm lòng của Đại Thiên Tôn rộng lớn, khiến cho người ta kính phục không thôi. Nếu là ta cũng không có khí lượng đó." Công Tôn Hiên Viên Thị nói: "Việc làm của Trần Đạo Hữu thì không ảnh hưởng gì lớn đến thiên đình, nhưng đối với Đại Thiên Tôn lại là một đả kích không nhỏ. Lý Thiên Dương là thiên hạ binh mã đại nguyên soái của thiên đình, số thiên binh thiên tướng mà ông ta cai quản thực chất là thiên binh thiên tướng của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Đạo Hữu lần này đã dẫn đi tất cả thiên binh thiên tướng dưới danh nghĩa của Đại Thiên Tôn rồi đó." Trần Thực trong lòng giật thót, nói: "Chúng tôi ký giới thiên đình là giới ước 10 năm, sau 10 năm là thân tự do, bệ hạ đến đây nên nào là muốn giết chúng tôi?" Hiên Viên Thị lắc đầu nói: "Các người ký giao ước 10 năm với thiên đình chính là ký giao ước 10 năm với Đại Thiên Tôn, bệ hạ sao có thể tự nuốt lời mình chứ? Chính là bệ hạ đã gạt bỏ mọi lời dị nghị để các ngươi rời đi." Trần Thực hơi yên tâm hỏi dò: "Vậy thì bệ hạ tới đây là vì chuyện gì?" Hiên Viên Thị cười nói: "Thiên đình không thể không có thiên binh thiên tướng, các thiên thần đều có thần chức của mình, phải duy trì sự vận hành của nhân gian. Các địa kỳ cũng có chức trách của mình, duy trì nhân gian và âm gian. Nhưng mà thiên đình đồng thời là phải giữ cho địa tiên giới không sinh loạn, trấn áp yêu ma khắp nơi. Chỗ đó mới cần đến tiên nhân trở thành thiên binh thiên tướng, thay cho thiên đình xử lý những việc vặt của địa tiên giới. Người đi dẫn đi 20 vạn thiên binh thiên tướng, Đại Thiên Tôn không có binh để dùng. Cái điều này sẽ khiến sự khống chế của Đại Thiên Tôn đối với địa tiên giới giảm xuống đến mức đóng băng đó." Ngài ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Hiện nay sự xâm nhập của thiên đình đối với địa tiên giới cũng đã đạt đến mức độ chưa từng có rồi. Ngay cả thiên binh doanh và thiên đình cũng đã bị thiên đình xâm nhập. Nếu trong tay của Đại Thiên Tôn không có thiên binh thiên tướng có thể điều động, chẳng khác nào chấp tay dân thiên hạ cho người khác cả." Trần Thực thăm dò: "Ý của bệ hạ là?" Hiên Viên Thị nói: "Thiên binh thiên tướng có thể có được thân tự do, thiên binh doanh cũng có thể không thuộc quyền quản hạt của Lý Thiên Dương. Nhưng mà trong tay của Đại Thiên Tôn nhất định phải có thiên binh thiên tướng để dùng." Ngài mỉm cười: "20 vạn thiên binh thiên tướng này có thể rời khỏi thiên đình, có thể vào ở Bồng Lai Tây, thậm chí là Đại Thiên Tôn có thể phong Bồng Lai Tây cho Kim Ngao Đảo, ngay cả bổng lộc hàng tháng thiên đình cũng có thể chiếu theo thường lệ mà phát. Nhưng mà 20 vạn thiên binh thiên tướng này nhất định phải nghe theo sự điều động của Đại Thiên Tôn, đây là giới hạn cuối cùng." Ánh mắt của Trần Thực lóe lên, dò hỏi: "Nếu như ta không đồng ý. Binh mã đại nguyên soái của Thiên Binh Doanh có thể không phải là Lý Thiên Dương, nhưng cũng có thể không phải là Trần Thực. Người sau khi chết là một thiên đạo thần nhân, Đại Thiên Tôn sẽ yên tâm hơn. Ta đồng ý. Trần Thực dứt khoát nói. Hiên Viên Thị Hy cười. Trần đạo hữu không suy nghĩ thêm một chút nào sao? Trần Thực lắc đầu. Lòng trung thành của ta đối với Đại Thiên Tôn có nhật nguyệt soi tỏ, không cần nửa điểm suy nghĩ. Bệ hạ cứ việc nói với Đại Thiên Tôn, Thiên Binh Doanh của Bồng Lai Tây cũng chẳng khác gì ở Tây Thiên Đảng cả. Đại Thiên Tôn chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta ắt sẽ dẫn đầu 20 vạn trung thần nghĩa sĩ dung quân xuất kích. Viên Hiên Thị cười nói. Trần đạo hữu trung thành. Trần Thực ưỡn ngực cao hơn nữa. Trần đạo hữu có cần một vị phó tướng luyện binh không hả? Hiên Viên Thị nói. Không phải là không tin tưởng đạo hữu, mà là có một vị phó tướng thông thạo việc binh, đạo hữu sẽ không cần việc gì cũng tự mình làm, nhiều việc vặt có thể giao cho phó tướng xử lý là được. Trần Thực chớp chớp mắt. Cái vị phó tướng này lẽ nào là Lý Thiên Dương hả? Hiên Viên Thị cười nói. Ông ta chính là tính thần của Đại Thiên Tôn. Không cần. Trần Thực cười nói. Ông ta chính là kẻ thù của ta mà. Hiên Viên Thị không miễn cưỡng mà nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ quay về Thiên Đình báo lại chuyện này với Đại Thiên Tôn. Cáo từ. Tiễn Công Tôn Hiên Viên Thị đi rồi, Trần Thực lúc này mới thở phào một hơi, thầm nghĩ. Đại Thiên Tôn mời một trong ngũ lão là Hiên Viên Hoàng Đế đến đây, mục đích không có đơn thuần. Nếu mà ta không đồng ý, Hiên Viên Hoàng Đế tất sẽ ra tay chém giết ta. Có điều, đồng ý với Đại Thiên Tôn cũng chẳng có cái gì không tốt. Để cho Đại Thiên Tôn xuất tiền, xuất lương, giúp ta nuôi binh mà. Hắn dẫn đầu Thiên Binh Thiên Tướng đi vào trong Bồng Lai Tây. Tại Bồng Lai Tây, Kim Ngao Đảo. Tiêu Quệ lúc này đã không còn què nữa, chỉ có cây kim châm trong mắt trái là vẫn còn, cắm sâu vào trong con ngươi của lão. Cái cây kim châm như là có sinh mệnh, mỗi khi lão chạm vào đuôi kim, nó liền không ngừng rung rẩy. Dường như chỉ cần lão cố gắng kẹp lấy cây kim, nó sẽ theo nhãn cầu mà chui vào trong não của lão. Trần Thực giúp lão hóa giải ngoại đạo của nơi hợp đạo. Tuy đã chữa khỏi vết thương cũ của lão, nhưng cái cây kim châm này lại là tiên khí của kẻ thù. Chiêu Quệ gần đây tu vi tăng mạnh, tiến bộ kinh người, thực lực lại có một bước nhảy vọt không nhỏ. Kim Ngạo Đạo cũng là một ngày một hưng thịnh. Cảnh Mai Giang Quá cùng với những người khác đều tiến bộ nhanh chóng, thành tựu phi phàm. Chỉ là tất cả những điều này đều khiến cho Tiêu Quệ có một cảm giác không chân thật. Đặc biệt là Ngọc Thanh Đạo Tuyền luôn khiến cho lão đứng ngồi không yên, ngày ngày canh giữ bên cạnh dòng suối, lo lắng có người tìm đến tận cửa để trộm nước suối. Lão tự biết tu vi của mình không đủ, nếu mà có người đến cướp nước suối, chắc chắn là cao thủ cực kỳ lợi hại, thậm chí là Đại La Kim Tiên, mình chỉ có nước toi mạng. Nhưng vẫn không nỡ rời Ngọc Thanh Đạo Tuyền. May mà những ngày này lão không gặp phải cái loại ác đồ đó. Hay, người của Kim Ngao Đảo vẫn còn quá ít đi mà. Kim Ngao Đảo quá thật, chỉ còn lại có dăm ba móng à. Kiều Cố lại thường xuyên chạy đến bên ngoài. Cảnh Mai sau khi khỏi bệnh cũng thường xuyên chạy đi. Trên đảo thường chỉ có mình ta, hoặc là hai người, chung với Giang Quá nữa. Giang Quá cũng thường không có trên đảo à. Lão thầm nghĩ. Lúc này, cái tiếng chó sủa của Hồ Khuyển truyền đến, làm lão bừng tỉnh. Tiêu Quệ trong lòng khẽ động. Hay, kỳ lạ à. Cái thời buổi này còn có người đi qua Sơn Môn sao chứ? Không phải là nên trực tiếp giết lên núi, cướp đi linh tuyền hả? Lão đứng dậy, hướng về phía Sơn Môn nhìn lại. Đầu tiên đập vào trong mắt là mấy vạn tiên nhân, đội ngũ chỉnh tề đã đến bên ngoài Sơn Môn. Nhiều tiên nhân như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ây cha, năm xưa tổ sư bày vạn tiên trận cũng chỉ là binh mã thế này thôi á. Lão thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đây chứ què trong lòng kinh hãi. Ấy trời ơi, tiền bình tiền tướng của Tam Thanh Nhất Mạch, họ đến để phạt sơn phá miếu hay gì đây? Bây giờ trên núi chỉ còn có mỗi một mình lão cùng với một con hồ khuyển, chỉ dựa vào một người một chó căn bản là không thể nào giữ được Ngọc Thanh Đạo Tuyền. Đúng lúc này một giọng nói truyền đến. Tiểu sư bá, còn dẫn một số người đến bồng lai tây của chúng ta nè. Hễ Trần Thực hả? Tiêu Què theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trần Thực đang đi về phía này, không khỏi có chút thất thần. Ý trời ơi, những người này đến bồng lai tây làm gì chứ? Lẽ nào thiên đình muốn diệt Kim Ngao đảo của ta hả? Trần Thực đến bên cạnh lão, đột nhiên lớn tiếng nói. Tế kiếm! Vụt một tiếng, cái tiếng kiếm khí xé gió truyền đến. 20 vạn thiên binh mỗi người đều thúc giục kiếm khí trong hộp kiếm của mình. Kiếm khí xuyên thẳng trời cao, vô số bóng kiếm chập chờn, thì triển ra cái chiêu pháp của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh đều tăm tắp. Tiêu Què nhìn thấy trong lòng một trận mờ mịt. Ấy, kiếm thuật của sư môn ta, Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Ấy nhưng mà họ là ai chứ? Tại sao lại thông thạo Hỗn Nguyên Kiếm Kinh? Trần Thực đến bên cạnh lão cười, nói. Sư bá, đây là 20 vạn ngoại môn đệ tử của Kim Ngao Đảo chúng ta đó. Tiêu Què giật mình, vừa rồi lão còn đang lẩm bẩm Kim Ngao Đảo nhân khẩu thưa thớt, không ngờ thoáng một cái đã có thêm 20 vạn người. Lão vội vàng nắm lấy Trần Thực. Trần Thực, những người này ngươi mời từ đâu tới vậy? Trần Thực cười, nói. Họ là tướng sĩ của Thiên Binh Doanh, bây giờ thời hạn khế ước đã đến rồi, khôi phục thân tự do, liền cùng với ta đến bồng lai tây á. Thiên Binh Thiên Tướng của Thiên Binh Doanh? Tiêu Què sắc mặt như đất, thất thanh nói. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn có thể tha cho ngươi sao? Ngươi đây là tạo phản đó. Tạo phản? Tạo phản cái gì chứ? Trần Thực vô cùng ngạc nhiên, nói. Ta chỉ là dẫn họ đến đầu quân cho bồng lai tây, kiếm miếng cơm ăn thôi. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bọn họ phiêu bạc bên ngoài mà. Sư bá, người lo xa quá rồi. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn không những tha cho ta, mà còn hứa hẹn mỗi tháng đúng hạn, đúng lượng, phát bổng lộc cho những thiên binh thiên tướng này đó. Tiêu Què chết lặng lẩm bẩm. Người thật sự không muốn tạo phản hả? Trần Thực lắc đầu. Ta đối với Đại Thiên Tôn tuyệt đối là trung thành. Nếu không phải vậy, Đại Thiên Tôn cũng sẽ không giao 20 vạn thiên binh thiên tướng này cho ta đâu. Tiêu Què đột nhiên nhớ đến một người, vội vàng nói. Vậy thì còn Lý Thiên Dương sao hả? Trần Thực nghĩ nghĩ một chút, nói. Có lẽ là Đại Thiên Tôn cảm thấy ông ta không đủ trung thành. Ông ta luôn qua lại mờ ám với Tây Thiên. 8 phần là Đại Thiên Tôn đã sớm muốn xử lý ông ta rồi á. Đã kết thúc tập 297 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 298 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.